ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì làm gấp nên không có bất kỳ trang trí cầu kỳ nào, chỉ có thêu một hình đám mây đơn giản ở cổ giày. Đế giày dày dặn, bên trong cổ giày cũng có thêm lớp bông mỏng, rất thích hợp để đi vào mùa thu, thậm chí không cần đi thử, chỉ cần nhìn cũng biết rất thoải mái. Quả phụ trẻ mặt mỏng, tối qua bị ngươi đuổi ra ngoài, ngại tự mình đưa đến, nên nhờ ta chuyển giúp. Ngươi không thấy đâu, cô nương chắc là thức cả đêm. Quầng thâm mắt đen xì, cả người tiêu tụy đi hẳn một vòng. Thật sự rất đáng thương, dù sao cũng là lòng tốt của người ta. Ngươi cứ nhận lấy đi. Thấy hắn không có phản ứng, Mã Tiêu Đầu nghiêm mặt, nhét đôi giày vải vào tay hắn. Đứng ngây ra đó làm gì? Đế giày của ngươi mòn sắp rớt ra rồi. Không đi đôi này, chẳng lẽ muốn đi chân đất sao? Ta còn kiểm tra kỹ càng rồi. Cứ yên tâm mà đi. Mã Tiêu Đầu đến vội vàng, đi cũng vội vàng, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở khúc quanh cầu thang. Chỉ còn lại Lý Bỉnh Chân đứng im tại chỗ, tay ôm đôi giày vải. Hắn từng ở trong quân ngũ, chinh chiến xa trường nhiều năm, không phải người câu nệ chuyện ăn mặc. Khi quân lương không đủ, hắn cũng từng ăn rau cỏ vỏ cây, ăn uống thì còn có thể tạm bợ, nhưng chuyện quần áo thì thật sự bó tay. Dù sao cũng không thể lúc nào cũng mang theo một người phụ nữ khéo tay bên cạnh. Quần áo giày dép nếu rách thì thay, không thay được thì cứ mặc tạm. Quả phụ trẻ này quả thật rất chu đáo. Đôi giày vải này tặng cũng đúng lúc, nhưng ánh mắt trong trẻo của hắn cụp xuống, nhìn hình đám mây, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Xoay người đặt đôi giày vải lên bàn, lạnh lùng ra lệnh cho người hầu đứng cúi đầu bên cạnh. Vứt đi. Vừa dứt lời, ngay lúc hắn xoay người định lấy hành lý xuống lầu, hội hợp với đội tiêu sư, có lẽ đi quá vội, chỉ nghe thấy tiếng xoẹt một cái, đế giày hơi nứt của chân phải, vậy mà lại hoàn toàn bung ra, miếng đế giày rớt xuống, nằm yên trên nền đá xanh, như tuyên bố đình công. Lúc này cửa hàng trong thành chắc chắn vẫn chưa mở cửa. Bên cạnh cũng không có giày dép khác để thay. Nếu còn CS, ân chứ, rất có thể sẽ làm lỡ thời gian xuất phát. Những suy nghĩ này lóe lên trong đầu Lý Bỉnh Chân trong tích tắc. Hắn nhanh chóng quyết định, cuối cùng lên tiếng, gọi người hầu vừa bước ra khỏi cửa. Chờ đã, cứ để đây đó, dùng tạm hôm nay rồi tính. Dù sao cũng không thể đi chân đất được. Lý Bỉnh Chân về ngồi xuống ghế, nhận đôi giày vải người hầu đưa tới. Đương nhiên, đối với đôi giày làm gấp gáp này, trong lòng hắn không hề hy vọng gì. Nghĩ chắc là sẽ chật, sẽ rớt gót, nhưng bất ngờ là bàn chân lại dễ dàng xỏ vào, vừa vặn như được đo theo chân hắn vậy. Bên này, hai chủ tớ lén lút nấp sau cột nhà ở góc hành lang, ngóng cổ nhìn ra thật lâu, cuối cùng cũng thấy mục tiêu bước ra khỏi phòng. Từ Ôn Vân nhìn chăm chú vào chân người nọ, mắt sáng rực, cả người như được hồi sinh. A Yến, ngươi thấy chưa? Hắn đi rồi, hắn thật sự đi đôi giày đó rồi. Thấy rồi, thấy rồi, phu nhân quả nhiên thần cơ diệu toán. Phàm là nam nhân, làm sao có thể cưỡng lại được sự quan tâm tỉ mỉ như vậy. Cứ tiếp tục như vậy, đại kế nhất định sẽ thành công. Điều này quả thật đáng để vui mừng. Dù hắn đi đôi giày đó vì lý do gì, cũng đủ chứng minh hắn không phải là tấm sắt không thể xuyên thủng. Chỉ cần có một chút kẽ hở, nàng tin tưởng mình có thể dùng đao bổ rìu chém, cạy ra một khe nứt đủ để hắn lay động. May mà ngươi tinh ý, nhìn cỡ giày là biết ngay. Chỉ là, hắn chắc không nhận ra đôi giày đó là mới mua hôm qua chứ. Ta tán đều màu lông mày dưới mắt chưa? Quầng thâm mắt trông có rõ không? Trông có tiểu tụy không? Cách chương.